Chương 13, ta còn xin ngươi ăn cơm xong. Hắc Sâm Lâm bên ngoài, bầu không khí lộ ra phá lệ khẩn trương, tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn qua giữa sân hai người. Một cái là tư thái thon dài, Long Trương Phượng tư thế thiếu niên. Một cái khác thì là hình thể cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trắng hán. Nguyên bản ngửa mặt lên trời cười to Ngụy trưởng lao im bặt mà dừng, trong lòng run sợ nói, ngươi muốn làm gì? Chính mắt thấy Tần Giác miếu sát Thâm Nguyên Bạch Hổ chẳng cảnh, coi như Ngụy trưởng lão là ngớ ngẩn, vậy biết mình cũng không phải Tần Giác đối thủ. Đã Tần Giác có thể một quyền đấm chết Thâm Nguyên Bạch Hổ, như vậy không hề nghi ngờ cũng có thể một quyền đấm chết hắn, cho dù Ngụy trưởng lão cực kỳ không nguyện ý thừa nhận, nhưng Tần Giác rất có thể là một vị thiên giai cấp bậc cường giả, đương nhiên là đưa ngươi đi gặp vừa rồi cái kia xuất sinh. Tần Giác chuyện đương nhiên nói. Nói xong, chậm rãi giơ lên nắm đấm. Không, ngươi không có thể giết ta! Ngụy trưởng lão đột nhiên hét lớn, nơi nào còn có trước đó cao cao tại thượng bộ dáng. Đến lúc này, không có cái gì so sinh mệnh KNZ quan cho NZ, nhất là đối Ngụy trưởng lão loại này xuất thân không phàm nhân mà nói. À, vì sao a? Tần Giác có chút hăng hái hỏi. Ta đến từ Ngụy gia, ngươi như giết ta, Ngụy gia là tuyệt đối sẽ không để qua ngươi. Ngụy trưởng lão hít một hơi thật sâu, chuyển ra hậu trường. Ngụy gia đó là cái gì? Tần Giác một mặt mở mịt. Ngoại trừ bốn đại tông môn cùng tinh môn bên ngoài, Tần Giác đối với những khác võ đạo thế lực biết rất ít, càng không biết cái gì Ngụy gia. Bất quá nghe Ngụy trưởng lão ngữ khí, tựa hồ hắn cũng không thuộc về tinh môn, điều này không khỏi làm Tần Giác nhớ tới kiếp trước trong tiểu thuyết cái kia chút đánh tiểu tới lớn, đánh đại tới lão, cuối cùng cả nhà đoàn diệt cố sự nội dung cốt truyện, nhìn tình huống. Cái này Ngụy gia tựa hồ có hướng phương diện này phát triển xu thế. Lúc này, đang cùng Vương Thanh Phong rằng có Trương Nhạc giống là nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, Ngụy gia chẳng lẽ là cái kia có thể khống chế yêu thú? Ngụy gia liên tưởng đến Ngụy trưởng lao trước đó khống chế Thâm Nguyên Bạch Hổ hình tượng, Trương Nhạc vội vàng hô to, sư thúc tổ, không thể giết hắn, hắn là Diêu Quang Thành người. Ngụy gia Trương Nhạc rốt cuộc minh bạch, tinh môn vì sao lại đột nhiên thêm ra một cái có thể khống chế yêu thú trưởng lao? Nguyên lai là đến từ Diêu Quang Thành. Ngụy gia Diêu Quang Thành. Ngụy gia Tần Giác nhíu mày, như cũng một mặt mở mịt. Ha ha ha, nghe được đi, ngươi không có thể giết ta, nếu không toàn bộ Huyền Ất Sơn đều sẽ vì ta chôn cùng. Ngụy trưởng lão Dương Dương đắc ý cười nói, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng là hắn chiếm cứ thượng phong. Ngụy gia lại như thế nào? Tần Giác nhếch miệng, không cần phải nhiều lời nữa, một quyền tùy theo rơi xuống. Vang chỉ nghe đất bằng nổ vang một tiếng sét. Ngụy trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, kinh khủng quyền phong đã đem hắn nuốt hết. Không lúc sắp chết, Ngụy trưởng lão phát ra tuyệt vọng hò hét, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tần Giác lại thực có can đảm giết hắn. Phốc phốc. Quyền phong trên mặt đất lưu lại một đầu dài đến 100m mở hình cung vết tích, một mực kéo dài đến Hắc Sâm Lâm mới thôi. Về phần Ngụy trưởng lão, sớm đã hóa thành huyết vụ phiêu tán, chết không thể chết lại. Lại là một quyền miếu sắt trốn a, không biết là ai hô một câu. Tất cả tinh môn võ giả lập tức co cẳng phi nước đại, liền điệu giai cấp bậc Ngụy trưởng lão cùng Thâm Nguyên Bạch Hổ đều bị giết, bọn hắn lưu lại chẳng phải là tự tìm đường chết? Tại sao có thể như vậy? Vương Thanh Phong thực sự khó mà tiếp nhận, bọn hắn chuẩn bị mấy tháng lâu, thậm chí thỉnh động Ngụy gia hỗ trợ một lần đánh lén, thế mà cứ như vậy bị một người cho tan rã. Bá bên cạnh Trương Nhạc ánh mắt lấp lóe, lập tức bắt lấy cơ hội bổ ra một đao, chém vào Vương Thanh Phong ngực. A, bất ngờ không đề phòng, Vương Thanh Phong trực tiếp bị chặt trúng, ngực vỡ ra một đạo đấm máu vết thương, kém chút liền nội tạng đều chảy ra. Người Vương Thanh Phong cố nén kịch liệt đau nhức, mong muốn chạy trốn, nhưng mà Trương Nhạc chỗ nào sẽ thả qua hắn, lập tức không chút do dự thừa thắng xông lên. Vốn là thụ thương Vương Thanh Phong lại không có tâm ham chiến, rất nhanh liền bị Trương Nhạc trọng thương, ném lăn trên mặt đất. Chậm rãi, ngươi còn nhớ rõ à, ta còn xin ngươi ăn cơm xong đâu. Vương Thanh Phong vội vàng đưa tay nói ra. Lời còn chưa dứt, đao quang hiện lên, Vương Thanh Phong đầu bay lên cao cao, rơi vào mấy mét em mở có hơn. Không ngừng Trương Nhạc, còn lại phân đường võ giả cũng tương tự tại truy kích. Lúc đầu Tần Giác trước đó liền giết không ít tinh môn võ giả, song phương chênh lệch đã cơ bản bị săn bằng, hiện tại lại sĩ khí đại trấn, chỗ nào hội hạ thủ lưu tình. Cuối cùng, mười mấy tên tinh môn võ giả chỉ có mười mấy người thành công đào thoát. Loại kết quả này, dù cho đối tinh môn tới nói, vậy có thể xương tổn thất nặng nề. Xử lý Thâm Nguyên Bạch Hổ cùng Ngụy trưởng lão, Tần Giác tựa như người không việc gì một dạng ngồi trên quảng trường tiếp tục uống rượu, tiếp xuống sự tình đã không cần đến hắn đi quản. Mà cái kia chút không có lựa chọn chạy trốn người mới đệ tử, giờ phút này toàn bộ dùng kính sợ ánh mắt sùng bái nhìn về phía Tần Giác, có mấy cái thậm chí hận không thể xông đi lên tìm hắn muốn ký tên. Không có cách, dáng dấp đẹp trai lại lợi hại, liền xem như nam nhân chỉ sợ cũng hội nhịn không được tâm động. Lần này may mắn mà có sư thúc tổ, không phải sợ là chúng ta chắc chắn phải chết. Trương Nhạc không mình hành lễ, ngữ khí tràn ngập kính ý. Nếu như nói trước đó Trương Nhạc tôn kính Tần Giác là trở ngại Tần Giác thân phận, như vậy hiện tại, thì hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm. Tại Linh Gương Giới, chỉ có cường giả mới xứng đáng đến tôn kính. Bất quá Trương Nhạc hơi có vẻ do dự. Nói, Tần Giác uống một hớp rượu, lạnh nhạt nói, Ngụy gia rất có thể hội trả thù chúng ta. A Tần Giác lông mày ngả lớn, ý vị thâm trường nói, cái này Ngụy gia đến cùng là cái gì? Không bao lâu, Tần Giác liền từ Trương Nhạc miệng bên trong biết được, nguyên lai Ngụy gia là ngoài vạn dặm Diêu Quang Thành chủ nhân, đứng hàng 7 đại gia tộc một trong, thực lực hùng hậu, nghe đồn có chí tôn cảnh cường giả tọa chấn, với lại bọn hắn tu tập công pháp cực kỳ đặc thù, có thể cùng yêu thú ký kết khế ước, bởi vậy, mỗi cái Ngụy gia võ giả cơ hồ đều có thuộc về mình yêu thú tọa kỵ. Bây giờ Tần Giác giết chết Ngụy gia người, Ngụy gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, mà lấy Huyền Ất Sơn trước mắt thực lực tới nói, căn bản không có khả năng cùng Ngụy gia chống lại. Thì ra là thế. Tần Giác nhẹ gật đầu, không có vấn đề nói, dù sao bọn hắn đã đang liên hiệp tinh môn đối phó ta Huyền Ất Sơn, báo không trả thù thì sao? Căn cứ Tần Giác kiếp trước nhiều năm đọc tiểu thuyết kinh nghiệm, cái kia cái gì Ngụy gia tiếp xuống tất nhiên hội hạ tràng tham chiến, chỉ là hiện tại có thêm một cái danh chính ngôn thuận lý do mà thôi. Nghe vậy, Trương Nhạc sững sờ, chợt giật mình. Đúng vậy à, vị này Ngụy trưởng lão đều liên hợp tinh môn đánh lén Huyền Ất Sơn phân đường, còn luôn miệng nói muốn hủy diệt Huyền Ất Sơn, chẳng lẽ không giết hắn, Ngụy gia liền hội tùy tiện từ bỏ ý đồ sao? Là ta muốn quá đơn giản. Trương Nhạc cười khổ nói, nội tâm không khỏi lần nữa đối trước mắt cái này thiếu niên sinh ra đổi mới. Mặc dù Tần Giác luôn là một bộ nhìn qua hứng hờ bộ dáng, nhưng tựa hồ bất cứ chuyện gì đều tại hắn trong khống chế, loại cảm giác này đơn giản thật là đáng sợ. Phân phó, để tất cả phân đường võ giả thu thập một chút, hôm nay lên đường trở về Huyền Ất Sơn. Suy tư một lát sau, Tần Giác ra lệnh. Trở về Huyền Ất Sơn, Trương Nhạc lập tức ngơ ngẩn, có chút không rõ ràng cho lắm. Không trở về Huyền Ất Sơn, chẳng lẽ chờ lấy tinh môn lại đánh tới ta cũng không có thời gian thủ tại chỗ này. Tần Giác im lặng liếc mắt. Ách cũng đúng. Trương Nhạc xấu hổ xoa xoa đôi bàn tay. Mặt khác, cái này chút không có chạy trốn người mới đệ tử, bất luận tư chất, toàn bộ tấn thăng nội môn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.